Chương 1001, chúng tiên chủng giận không nhịn nổi đây là tại chơi, 10 chương. Vạn cổ chỉ vừa hiện, một người cùng vạn cổ. Cùng ngạo vô biên chi ngôn từ vang vang, chấn hám nhân tâm. Tất cả tu sĩ nhìn lấy cái kia một bộ bạch y bóng người, giống như thấy được một tôn rung động cổ kim chi tiên vương giống như, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cho dù là tiên, cũng trở nên khiếp sợ. Quả thật là dị số A. Cung Nguyệt không khỏi lắc đầu. Một người cùng vạn cổ, tốt một cái sở cùng nhân, thực lực như vậy cùng khí phách, đích thật là cổ kim hiếm thấy. Người này không phải thiên mệnh chi tử. Nhưng khí phách cùng thực lực, so với thiên mệnh chi tử còn có khiến người kinh thán, quả thật dị số. Chúng tiên nhìn lấy sở cùng nhân, nội tâm âm thầm tán thưởng. Mà trên lôi đài, tiên chủng nhóm nhìn lấy khí thế kia rộng rãi, dường như bá tuyệt bát hoang sở cùng nhân, ánh mắt trước đó chưa từng có chi ngưng trọng. Không đợi nhiều lời, mọi người xuất thủ. Dẫn xuất chiêu trước chính là đại nguyên thần triều thái tử Nguyên Hư, trường kiếm trong tay của hắn vạch một cái, bản nguyên chi lực gào thét tuôn ra, dường như hóa thành thiên quân vạn mã giống như, lôi cuốn lấy một cổ huy hoàng quân thế. Rung động thiên địa. Thiên mệnh chi tử, thực lực tự nhiên không tầm thường. Chớ nói chi là, Nguyên Hư chính là chuyển thế tiên nhân, một kiếm này uy lực đạt đến đỉnh phong bán tiên, thậm chí tiếp cận tiên trình độ. Có thể sở cùng nhân vẫn như cũ ngạo nhưng bất động, kiếm chỉ tại hư không vạch một cái. Thiên quân vạn mã giống như một kiếm, khó có thể rung chuyển vạn cổ cùng nhân. Một kiếm, phá thiên quân. Đến, thỏa thích thi triển thực lực của các ngươi. Sở cùng nhân một tay đặt sau lưng, một tay kiếm chỉ địa, đỉnh thiên lập địa chi tư, bể nghệ ở trong gầm trời, khinh thường bát hoang. Lên! Thần hỏa đại đạo. Phần thiên hóa địa. Lâm viêm xuất thủ, nhiều loại thần hỏa uy năng, bao phủ mà ra, mỗi một loại, đều ẩn chứa đủ để diệt sát hư tiên lực lượng. Một bên khác, Xích Long thiếu chủ cũng là cường thế thôi động thể nội bản nguyên lực lượng, nhất chưởng đánh ra, đỏ thẫm long ảnh ẩn chứa không so thần hỏa muốn kém bao nhiêu khủng bố hỏa diễm hướng về sở cùng nhân gào thét mà đi. Thần hỏa, long ảnh, một trái một phải, kẹp giết sở cùng nhân. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, kiếm trong tay chỉ tại hư không vạch một cái, tử sắc kiếm quang tại đầu ngón tay bay chảy nước mà ra. Tại hư không phân hóa thành hai đạo, hướng về hai bên đánh ra, đem thần hỏa, long ảnh từng cái đánh nát. Kiếm quang dư uy không giảm, đánh về phía Nguyên Hư, Lâm Viêm hai người. Âm. Âm. Hai tiếng nổ mạnh, hai đại thiên mệnh chi tử, lùi lại 100 trượng. Thật mạnh. Một người mạnh hơn, cũng nên có cực hạn, tiếp tục. Hai đại thiên mệnh chi tử công kích sau khi thất bại, còn lại tiên chủng công kích cũng đã gào thét mà tới, các loại cường thế tiên pháp bạo phát. Bích Hải Quyết. Phật Quang Vô Lượng. Đao Khiếu Thiên Thu. Đao Pháp, Kiếm Chiêu, Chưởng Khí, Ánh Quyền, đủ loại lôi cuốn lấy tươi sáng tiên huy. Một mạch liên tiếp đánh phía sở cùng nhân. Loại này cùng bạo năng lượng, cho dù là tiên, sợ cũng khó có thể chống cự. À! Lại nghe một tiếng cười khẽ, sở cùng nhân hồn nhiên không thèm để ý, kiếm chỉ ngưng tụ, trong hư không, kiếm quang ngưng tụ, hóa thành đóa đóa sen tím nở rộ. Tử liên bay lên không trung, ngàn vạn tiên pháp công kích quanh ở phía trên, hư không liên tiếp nổ tung, khủng bố khí lãng cuồn cuộn, bao phủ phương viên 100 triệu dặm. Thành công không? Không. Đừng nói giỡn, hắn nhưng là sở cùng nhân. Tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thì bại vong, tiếp tục chuẩn bị công kích. Một cái tiên chủng lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều là ngưng tụ. Không tệ. Bọn họ hiện tại đối mặt thế nhưng là có thế nghịch thiên phạt tiên vạn cổ nhất cùng người A, nào có dễ dàng như vậy liền bị bọn họ đánh bại. Bỗng nhiên, một trận đế khí phun ra ngoài, đầy trời bụi mù tán đi. Một đạo bạch y bóng người hiển hiện. Đã thấy sở cùng nhân ngạo nghễ mà đứng, hắn đứng tại chỗ, ngạo nghễ chi tư không giảm mảy may, bạch y không nhiễm trần thế, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này, để mọi người đồng tử co rụt lại. Bọn họ nghĩ tới một vòng này công kích không đánh bại được sở cùng nhân. Có thể là đối phương thế mà lông tóc không tổn hao gì, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Đây quả thật là tiên chủng sao? Chân chính tiên, cũng không có biến thái như vậy à? Ta đột nhiên cảm thấy đây là một trận rất không công bằng chiến đấu. Lúc này, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhìn lấy mọi người, thản nhiên nói, để cho các ngươi đánh bại ta hoặc là làm bị thương ta thật sự là quá ép buộc. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Có ý tứ gì? Xem thường bọn họ sao? Cái này muốn mở miệng trào phúng bọn họ sao? Không bằng như vậy đi, một bước. Sở Cùng Nhân duỗi ra một ngón tay. Thản nhiên nói, chỉ muốn các ngươi làm cho ta di động một bước, liền coi như các ngươi thắng, cái này tiên khí, ta liền từ bỏ. Hắn thực sự chân trên lôi đài một bước, lực lượng khổng lồ trực tiếp để lôi đài làm chấn động, đủ hãm một thước, hình thành một cái dấu chân. Mọi người minh bạch Sở Cùng Nhân ý tứ, chỉ cần có thể để hắn rời đi cái dấu chân kia mảy may, đó chính là hắn thua. Mọi người trầm mặc. Ngay sau đó, một cổ khó nói lên lời lửa giận tại trong lòng của bọn hắn thiêu đốt, để bọn hắn mục đích đỏ muốn nứt, nổi trận lôi đình. Nói đùa cái gì? Di động một bước liền coi như chúng ta thắng. Sở Cùng Nhân. Ngươi không khỏi quá phách lối. Chúng ta không khỏi muốn để ngươi động, còn muốn đánh bại ngươi. Đáng chết, ngươi đem chúng ta làm thành cái gì? Chúng tiên chủng giận không nhịn nổi. Nhất là những cái này tiên chủng các vương giả, sắc mặt đỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiên chủng đều là kiêu ngạo, nhất là tiên chủng vương giả. Mà Sở Cùng Nhân bây giờ nói, dưới cái nhìn của bọn họ, không hề nghi ngờ cũng là nhục nhã, trước nay chưa có nhục nhã a. Lại thế nào xem thường người cũng cần phải có cái hạn độ a. Cái này tính là gì? Thật coi bọn họ là thành một bầy kiến hôi sao? Đối mặt chúng tiên chủng căm giận ngút trời. Cách đó không xa Cổ Vô Tình còn có Cố Lưu Phương không khỏi cảm giác được tim đập nhanh. Một đám tức giận đỉnh phong tiên chủng là rất đáng sợ, bọn họ thậm chí có thể bộc phát ra vượt qua hiện hữu tu vi chiến lực. Sở tiên sinh thật là quá lớn gan. Kỳ thật, ta cũng có chút nổi giận. Cố Lưu Phương gãi đầu một cái nói ra. Ngay cả người mình đều bị Sở Cùng Nhân làm cho có chút tâm tính mất cân bằng, có thể nghĩ, đối mặt Sở Cùng Nhân tiên chủng nhóm đến cỡ nào phẫn nộ. Nhưng là làm cho này hết thảy kẻ cầm đầu, Sở Cùng Nhân lại là không thèm để ý chút nào, hướng về mọi người ngoắc ngón tay. Tới. Khinh bạc động tác, hững hờ ngữ khí. Một chữ, triệt để dẫn nổ tất cả tiên chủng lửa giận. Sở Cùng Nhân, ta muốn để ngươi hối hận. Phía trên, dùng hết suốt đời sở học, đánh bại hắn. Tất cả tiên chủng nhóm tại thời khắc này vứt bỏ khúc mắc, trước nay chưa có chung sức hợp tác lên, chỉ vì đánh bại trước mắt Cùng Nhân. Chúng tiên chủng vận dụng tự thân binh khí, thôi động tự thân sở học, không giữ lại chút nào hướng về Sở Cùng Nhân công kích đi. Sáng chói tiên pháp quang hoa, mạnh mẽ bản nguyên ba động, thậm chí là tiên khí đều lấy ra, tiên chủng nhóm dốc hết tất cả. Ám toán, chính diện cường công, dụ địch, mê hoặc loại huyễn thuật, hợp kích trận pháp, hạ độc. Chúng tiên chủng cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng vô dụng. Sở Cùng Nhân chỗ dựa tại đất chỗ, kiếm chỉ huy động, một chiêu một thức đều là dịu đến hào điên, nhất cử nhất động đều có không gì địch nổi chi thần uy. Thủy hỏa không vào, đao kiếm không thêm thân, các loại bản nguyên lực lượng đều là bị hắn thi triển thiên liên kiếm ý cho ngăn cách bên ngoài. Mà về phần huyễn thuật loại hình công kích, cái kia càng là giống như phù du hám thụ, căn bản lay không động được đạo tâm của hắn cùng linh hồn. Không có chút nào sơ hở. Hoàng mỹ. Không có kẻ hở. Lôi đài bên ngoài các tiên nhân nhìn lấy cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy tiện tan rã các loại công kích Sở Cùng Nhân, rung động không thôi. Hắn đây là tại. Chơi. Hắn như muốn đánh bại mọi người, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hắn đây là tại chơi, hắn muốn nhìn một chút tiên chủng nhóm, nhất là tiên chủng vương giả còn có thiên mệnh chi tử có thể phát huy ra thực lực như thế nào. Cung Nguyệt hít sâu một hơi, từ tốn nói. Chúng tiên thân thể chấn động. Tại sao có thể có dạng này tiên chủng? Trong mọi người tâm đều là nhìn không được toát ra một cái nghi vấn như vậy. Chương 1002, cái kia kết thúc kiếm trảm Long Tiên, đến Phượt Long Tác. Thần hỏa đại đạo, Bát Hoang Tiêu Thổ. Lâm Viêm thôi động trên người thần hỏa, chỉ thấy nhiều loại thần hỏa tại dung hòa hình thành một cổ màu sắc rực rỡ hỏa diễm dòng nước lũ, ấp ủ lấy muốn đem tứ hải Bát Hoang đều là hóa thành đất khô cằn cùng bạo lực lượng, hướng về Sở Cùng Nhân trút xuống đi. Xích Long thiếu chủ thét dài một tiếng, long khí bạo dũng mà ra. Xích Long trảo. Hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự trảo hướng Sở Cuồng Nhân chọc tới. Quy lực chi tuyệt luân, tràn trề khó cản. Thiên quân quyết. Kiếm hành bá đạo. Nguyên hư đem trong tay kiếm ném ra thật cao, chỉ thấy trường kiếm kia tại điên cuồng xoay tròn lấy, một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Đếm mãi không hết kiếm ảnh ngưng tụ, giống như thiên quân vạn mã giống như. Đi. Quát lạnh một tiếng, ngàn vạn kiếm ảnh hóa thành dòng nước lũ tuôn ra. Bích hải quyết. Đao khiếu thiên thu. Trường hồng phá nhật. Mỗi cái còn có thể chiến đấu tiên chủng cũng thôi động mạnh nhất chiêu thức. Nhưng giống nhau trước đó. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý ngưng tụ, tử liên vần quanh hư không, các loại tiên pháp công kích. Vẫn như cũ bị hắn nhẹ nhõm ngăn lại. Tất cả tiên chủng đồng tử điên cuồng rung động. Tại sao có thể như vậy? Đánh bạc tất cả, lại vẫn như cũ không cách nào rung chuyển hắn. Tiên chủng nhóm nội tâm không thể ngăn chặn sinh ra một cổ tuyệt vọng. Mà Sở Cùng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ, một cổ sắc bén kiếm áp gào thét mà ra, ùng ùng kéo đến, bọc lại toàn bộ lôi đài. Xem ra cái này liền là cực hạn của các ngươi, chơi chán, vậy cũng cái kia kết thúc. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, kiếm chỉ hướng lên trời, kiếm khí chức thiên la. Vô số màu tím cánh hoa tại hư không ngưng tụ. Một cánh hoa đại biểu một đạo kiếm khí, ngàn vạn cánh hoa chính là ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí gào thét, như không ngừng nghỉ chi cuồng phong, cũng như già thiên tế nhật thiên la địa võng, lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm khuếch tán toàn bộ lôi đài. Mỗi cái tiên chủng bị kiếm khí trùng kích, ào ào tan tác. Kiếm khí trùng kích sau đó, toàn bộ trên lôi đài, chỉ có một người ngạo nghễ mà đứng, đứng tại lớn nhất trước kia chỗ đứng yên địa phương. Các ngươi liền để cho ta di động một bước thực lực đều không có, tiên chủng vương giả, thiên mệnh chi tử. À, rất không thú vị à. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên. Nhìn không được suy cười một tiếng. Bốn phía tiên chủng ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, hoặc trọng thương, hoặc sắp chết, đều là không sức tái chiến, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nội tâm sinh ra một cổ vô cùng đồi bại cảm giác, cảm thấy thế giới đều u ám. Dạng này tiên chủng lại cùng bọn hắn sinh ở cùng một thời đại. Bọn họ thật sự là thật đáng buồn. Vạn cổ chỉ vừa hiện, một người cùng vạn cổ, Sở Cùng Nhân, vạn cổ đệ nhất cuồng. À, thật sự là danh bất hư truyền a. Dị số, dị số. Cách đó không xa tiên nhân cũng là lắc đầu cảm khái. Bọn họ nhìn lấy chính mình tiên chủng. Trong mắt nhìn không được toát ra vẻ lo lắng, đi qua một trận chiến này, hy vọng khác đạo tâm bị long đong mới tốt a, sư. Lúc này, có một đạo hồng sắc lưu quang lướt về phía Phượt Long Tác. Lại là cái kia long tộc tóc đỏ long tiên. Hừ, long tộc càng như thế không giữ chữ tín. Cung Nguyệt Lạnh hừ một tiếng. Nàng vừa định muốn xuất thủ thời điểm, nhưng thật giống như phát hiện cái gì, khóe miệng hơi vểnh, thu liễm tiên nguyên ba động, thú vị. Chỉ thấy trên lôi đài Sở Cùng Nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, trên lôi đài, chỉ còn lại có hắn một cái dấu chân. Động phủ thạch trụ. Phượt Long Tác quấn quanh ở phía trên, tóc đỏ long tiên bỗng nhiên đi vào, ánh mắt lửa nóng hướng Phượt Long Tác chập tới. Có thể lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên thêm ra một đạo bạch y bóng người. Chính là Sở Cùng Nhân. Đồ của ta, ngươi cũng xứng nhúng chàm. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Cút ngay cho ta. Tại tóc đỏ long tiên xem ra, Sở Cùng Nhân tuy nhiên có thể đánh bại một chúng tiên chủng, nhưng dù sao cũng là tiên phía dưới, chiến lực mạnh hơn cũng có cực hạn. Chính mình thế nhưng là tiếp cận phía trên tam phẩm tiên. Cái này Sở Cùng Nhân. Không thể nào là đối thủ của mình. Hắn nhất chưởng oanh ra, bá đạo tuyệt luân tiên nguyên gào thét, một cái dữ tợn đầu rồng hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng cắn xé mà đi. Tiên, ta lại không phải là không có chém qua. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Thể nội trên trăm đạo bản nguyên chi lực gào thét mà ra, kinh khủng bản nguyên ba động trùng trùng điệp điệp, bao phủ cửu thiên thập địa. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo tử sắc kiếm quang bao phủ mà ra. Nương theo lấy một tiếng kinh hải bạo. Tóc đỏ long tiên trực tiếp bị oanh lui 100 trượng. Vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Long tiên, bị một kiếm cho đánh lui. Hắn vừa mới trận chiến kia, hoàn toàn không có xuất toàn lực. Trên lôi đài, Nguyên Hư bọn người nhìn lấy cái kia quanh thân còn quấn trên trăm đạo bản nguyên chi lực, tiên huy tươi sáng sở cùng nhân không khỏi rung động nói, mà tóc đỏ Long Tiên nội tâm cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Không tốt. Người này chiến lực viễn siêu tưởng tượng. Nhất định phải cấp tốc giải quyết hắn, lấy đi Phượt Long Tác. Tóc đỏ Long Tiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ Phượt Long Tác, hắn hét giận dữ một tiếng, quanh thân có đỏ thẫm long khí gào thét mà ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Bá đạo tiên nguyên hóa thành hỏa diễm long khí, hướng về Sở Cuồng Nhân mãnh liệt mà đi. Một chiêu này, tóc đỏ Long Tiên không có chút nào giữ lại, đủ để diệt sát phía dưới tam phẩm tất cả lâm vào. Thậm chí không bằng hắn bên trong tam phẩm tiên cũng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, từng mai chứng pháp chi ấn cũng theo đó hiện lên ở giữa không trung, cùng bản nguyên chi lực hô ứng. Thiên liên kiếm ý. Bên hông hắn côn ngô trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chói mắt tử sắc kiếm quang bạo phát, bỗng nhiên chém ra. Kiếm quang già thiên tế nhật. Kiếm khí cùng hỏa diễm long khí gào thét lên trực tiếp đâm vào một khối. Chỉ thấy hỏa diễm long khí tại kiếm quang trùng kích vào, toàn bộ tán loạn, kiếm quang thế như chẻ tre đánh vào tóc đỏ Long Tiên phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương tiếng long ngâm. Tóc đỏ Long Tiên thân thể, tại chỗ bị kiếm quang xé rách. Kim hồng sắc long huyết, vẫy khắp khắp nơi, nóng rực long huyết tưới nước chỗ, khắp nơi nhóm lửa diễm, hóa thành đất khô cằn. Sở Cuồng Nhân, rút kiếm trảm Long Tiên. Tình cảnh này, làm đến chiến trường im ắng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng tiên nhân biết Sở Cuồng Nhân chiến lực đã đạt đến tiên nhân trình độ, nhưng không nghĩ tới, sẽ mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Rút kiếm trảm Long Tiên. Còn là một vị tiếp cận phía trên tam phẩm Long Tiên. Tại chỗ tất cả tiên. Ngoại trừ Cung Nguyệt loại này ở vào Thanh Lang tiên giới đỉnh phong tồn tại tiên nhân bên ngoài, những người còn lại tất cả đều làm không được a. Mọi người mộng. Chúng tiên chủng tâm thái hỏng mất. Chiến lực như vậy, cho dù bọn họ thành tiên, cũng bất quá là Sở Cuồng Nhân một kiếm sự tình thôi, cùng hiện tại không có gì khác biệt. Sở Cuồng Nhân, ngươi dám giết ta thần Long đảo Long Tiên. Xích Long thiếu chủ khiếp sợ nói ra. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, không tuân quy củ, không có tính dựng người, giết cũng liền giết, ngươi muốn như thế nào? Xích Long thiếu chủ nhất thời không còn cách nào khác. Hắn sợ chính mình nói thêm câu nào, đối phương ngay cả mình cũng đã giết. Người này, không thể nói lý a, chém tóc đỏ Long Tiên về sau, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía cái kia trên trụ đá Phượt Long Tác, đưa tay đem bắt được trong tay. Nhất thời, từng đợt tiên khí huyền diệu lan tràn ra. Vô số tu sĩ nhìn lấy trong tay hắn Phượt Long Tác, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây chính là chân tiên khí a, toàn bộ Thanh Lang tiên giới đều không có mấy món chân tiên khí a. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cũng không dám phía trên đến cướp đoạt, không chỉ có là sự tình đầu tiên nói trước, còn có Sở Cuồng Nhân bày ra thực lực. Như đi lên đoạt, sợ không phải cũng bị đối phương một kiếm chém. Phượt Long Tác sao? Vật này không tầm thường, càng tại ba đầu sáu tay oán Phật phía trên, nếu là luyện hóa, đối với ta tác dụng không nhỏ. Sở Cuồng Nhân thầm nghĩ, hài lòng đem Phượt Long Tác cất kỹ. Chương 1003, Tiên Nhân Ngộ Đạo Chi Địa Tinh Thụ cùng Bồ Đoàn, Đạo Tâm Khảo Nghiệm. Sở Cuồng Nhân cất kỹ Phượt Long Tác, tiếp theo tại động phủ này bên trong dò xét một hồi, phát hiện một số tàn phá ngọc giản, phần lớn là một số tàn khuyết tiên pháp, tuy nhiên tạm thời không có tác dụng gì, nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn là tạm thời đem thu lại, lưu lại chờ ngày sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiên khí sự tình đã có quyết định, mọi người dự định tiếp tục thăm dò Bồng Lai Đảo, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên đem chúng tiên chủng thương tổn cho trị liệu tốt. Bởi vì cuộc tỷ thí này là chúng tiên quyết định. Cho nên Sở Cuồng Nhân cũng không có hạ tử thủ, không phải vậy, những thứ này tiên chủng không có một cái có thể sống. Thư viện trên chiến thuyền. Sở Cuồng Nhân đang cùng Ân Hồng Hoa ôn chuyện. Đối phương đem những ngày này kinh lịch êm tai nói, lúc nghe nàng thành thiên mệnh chi tử lúc, Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Tiểu ái, phân tích một chút Ân Hồng Hoa. Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhất thời, cái kia tiên giới ý chí tin tức liền từng cái tràn vào trong đầu. Cái này tiên giới ý chí, nói trắng ra là, càng giống một vị thuốc đại bổ, mặc kệ bị tu sĩ gì đạt được, tu vi, đối nói lý giải các loại đối thực lực có tăng lên phương diện đều có thể đạt được to lớn tăng lên. Cái này tiên giới ý chí nói trắng ra là cùng loại với thiên đạo, tiểu ái, ngươi nói ta thông thiên thần đạo quyết, có thể hay không đem nuốt đây? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thông thiên thần đạo quyết ảo diệu, lặng yên thi triển. Trong nháy mắt đó, Ân Hồng Hoa, Lâm Viêm, Nguyên Hư ba cái thiên mệnh chi tử bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nội tâm nhịn không được sinh ra một cổ tim đập nhanh. Trong cơ thể của bọn họ tiên giới ý chí lại nhịn không được run một chút. Đây là cái gì tình huống? Tiên giới ý chí phản phất tại kiên kỵ lấy cái gì? Ảo giác sao? Ta vừa mới cảm giác vương thật đáng sợ a. Ba cái thiên mệnh chi tử không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhất là lớn nhất tới gần Sở Cùng Nhân Ân Hồng Hoa, càng là theo bản năng lui về sau hai bộ, tiếp lấy liền lấy lại tinh thần, nhất thời cảm thấy mình quá mức thất lễ, chính mình, sao có thể đối vương bất kính đâu. Căn cứ phân tích, khả thi 80%, chỉ bất quá chỉ có thể thôn phệ những cái này thiên mệnh chi tử trên người tiên giới ý chí, không cách nào thôn phệ hoàn chỉnh tiên giới ý chí. Tiểu ái từ tốn nói. Vì cái gì? Thiên mệnh chi tử trên người tiên giới ý chí chỉ là một bộ phận cực nhỏ, hoàn chỉnh tiên giới ý chí có thể tại những thứ này tiên giới ý chí bị uy hiếp thời điểm chặt đứt liên hệ. Từ đó bảo toàn tự thân. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn thu liễm thôn thiên thần đạo công ba động. Mà Ân Hồng Hoa nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trước mặt Sở Cùng Nhân một lần nữa biến đến thân thiết, vừa mới, hẳn là ảo giác a. Trận này thiên mệnh chi tranh sau lưng ý nghĩa còn chưa làm rõ ràng, hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một đoạn thời gian đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Dù sao, những thứ này tiên giới ý chí cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Đợi sau cùng có người thu thập hắn toàn bộ, hắn lại một hơi nuốt cũng là có thể. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn tiên giới ý chí muốn làm cái gì. Đại tiên sinh, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đâu? Lúc này, Cố Lưu Phương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hắn phát hiện, những thứ này tiên cấp đạo thống cũng không phải là vô tự thăm dò Bồng Lai đảo, mà chính là phản phất có một cái mục đích giống như. Bồng Lai đảo bên trong tiên khí nồng nặc nhất địa phương. Đại tiên sinh cười nhạt một cái nói. Bồng Lai đảo bên trong tiên khí dày đặc nhất chi địa. Mấy cái tiên chủng hai mặt nhìn nhau. Sở Cùng Nhân ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì cùng còn lại tiên nhân một dạng. Hắn cũng cảm thấy cái này Bồng Lai đảo bên trong, có một nơi tiên khí phá lệ nồng đậm, vượt xa địa phương còn lại. Chỗ đó, chính là chúng tiên chỗ cần đến. Rất nhanh. Chúng tiên xa xa thấy được một ngọn núi. Ngọn núi kia, cao đến 10 triệu trượng, mà tại ngọn núi bên trên thì sinh trưởng một khỏa tiên huy tươi sáng, toàn thân vàng rực. Tiên thụ. Mà tại tiên thụ dưới đấy, lại có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên không nhúm bụi trần, nhìn kỹ, phía trên có vô số huyền diệu đạo văn xen lẫn, dường như ẩn chứa nói đến chí lý. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như nhìn đến dạng này một hình ảnh. Một người mặc đạo bào, đầu đội ngọc quan trung niên nam tử đi vào tiên thụ dưới, ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngồi xem vân khởi mây tuôn ra, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Cái này, đây là một vị nào đó cổ lão tiên nhân ngộ đạo chi địa a. Cái này bồ đoàn lây dính vị kia cổ lão tiên nhân khí tức, lại hóa thành một kiện chí bảo, có thể giúp người ngộ đạo, thì cái này bồ đoàn, hắn giá trị chỉ sợ muốn vượt xa trước đó Phượt Long Tác gấp trăm ngàn lần a. Vị kia cổ lão tiên nhân khí tức quá thâm bất khả trắc, tuyệt đối là tiên bên trong chí cường giả, cho dù là tại hoàn chỉnh trong tiên giới. Chỉ sợ cũng là tột cùng nhất tồn tại, chẳng lẽ hắn cũng là Tiệt Giáo Chi Chủ? Tiệt Giáo Chi Chủ bốn chữ vừa ra, mọi người giật mình kêu lên. Cái kia đám nhân vật, đối chúng tiên tới nói quá mức xa xôi. Bọn họ chỉ ở cổ lão nghe đồn nghe nói qua. Bất kể như thế nào, chỗ này ngộ đạo chi địa, cái bồ đoàn này đều là một cái to lớn cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Còn có cái kia tiên thụ, cái này tiên thụ, cho dù là một mảnh lá cây đều là linh đan diệu dược, đầy đủ chúng ta phân. Không tệ. Mọi người thấy cái kia tiên thụ cùng bồ đoàn, tiên thụ ngược lại còn tốt. Cành lá rậm rạp, lớn như vậy một khỏa, đầy đủ bọn họ phân. hiện tại mấu chốt nhất là cái kia bồ đoàn. Cái này bồ đoàn, người nào trước lấy được chính là người nào. Một vị tiên nhân kiềm chế không được, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đáng giận, động tác thật nhanh. Cái này bồ đoàn, là của ta, đều chớ cùng ta đoạt. Trong lúc nhất thời, chúng tiên nhân ào ào xuất thủ. Cung Nguyệt cường giả như vậy cũng có chút ý động, nhưng là nàng dường như đã nhận ra cái gì giống như, không có tùy tiện hành động. Sưu, sưu, sưu. Nguyên một đám tiên nhân xông về trên đỉnh núi tiên thụ cùng bồ đoàn. Nhưng là còn chưa chờ bọn họ tới gần, một cổ lực lượng vô danh bỗng nhiên theo cái kia bồ đoàn bên trong lan tràn mà ra, hình thành một cái vô hình lực trường. Phanh. Trước hết lao ra cái kia tiên nhân trực tiếp nằm trên đất. Phanh, phanh, phanh. Nguyên một đám tiên nhân dường như gặp phải một cổ không thể chống cự lực lượng giống như ào ào nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lấy bồ đoàn kia. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đạo tâm. Là đúng đạo tâm áp chế. Có tiên nhân đã nhận ra cái gì, thần sắc hơi đổi. Theo cái kia bồ đoàn bên trên chỗ tràn ngập ra lực lượng, là nhằm vào tu sĩ đạo tâm. Lực lượng này, có thể so sánh bất luận cái gì tiên pháp muốn tới đến dọa người. Cái này bồ đoàn, đang khảo nghiệm mọi người đạo tâm. Cung Nguyệt từ tốn nói. Đón lấy, nàng bóng người lóe lên, cũng hướng về bồ đoàn đi đến. Tiên chủng nhóm cũng ào ào có hành động, đã là khảo nghiệm đạo tâm, cũng không phải là khảo nghiệm tu vi, vậy bọn hắn không nhất định lại so với tiên nhân kém. Nhưng làm những thứ này tiên chủng không đi ra mấy bước, trực tiếp liền bị áp nằm rạp trên mặt đất, liền tiên nhân một nửa đều không có đi đến. Cái gì? Chúng tiên chủng không khỏi sửng sốt một chút. Khó nói chúng ta đạo tâm còn kém đến loại tình trạng này sao? Trong thoáng chốc, trong đầu của bọn họ hiện ra Sở Cùng Nhân bóng người. Nội tâm, sinh ra một cổ hoảng sợ. Bọn họ đột nhiên minh bạch. Không phải bọn họ đạo tâm quá kém, mà chính là bọn họ vừa bị Sở Cùng Nhân đánh quá lợi hại, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Thử hỏi, dạng này bọn họ có tư cách gì khảo nghiệm đạo tâm đâu? Sở Cùng Nhân, lại là Sở Cùng Nhân. Chẳng lẽ, chúng ta đời này đều muốn sống ở hắn bóng mờ phía dưới sao? Một số tiên chủng cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Không, ta không muốn, ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Làm sao có thể sẽ khuất tại cho người khác? Thiên mệnh tử Lâm Viêm gầm nhẹ một tiếng. Từ dưới đất bò dậy, hướng về bồ đoàn đi đến. Một số không cam lòng tiên chủng, cũng là ráng chống đỡ lấy kéo chuyển động thân thể. Chương 1004, đạo tâm không thể phá vỡ tả tâm nhược minh đèn, chỗ khắp nơi làm không hắc ám. Trên đỉnh núi, một đám tiên nhân, tiên chủng ngay tại hướng về bồ đoàn tới gần. Thế nhưng là, bồ đoàn đối với đạo tâm khảo nghiệm quá nghiêm khắc hà khắc, cho dù là Cung Nguyệt dạng này tiên nhân cũng vô pháp tới gần bồ đoàn 100 trượng bên trong. Giờ phút này, không ít tiên nhân đã mồ hôi đầm đìa, nằm rạp trên mặt đất. Có chút tiên chủng càng suýt nửa ngất. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Xem ra chúng ta không có cách nào đạt được cái này bồ đoàn. Một vị tiên nhân lắc đầu thất vọng nói ra. Hắn tại những tiên nhân này bên trong xem như đứng đầu nhất, có thể cho dù là hắn cũng vô pháp tới gần bồ đoàn trong vòng 500 trượng. Hắn hiện tại, cảm giác không đi một bước đều là đối đạo tâm một cái trùng điệp đánh, như tiếp tục đi tới đích, đạo tâm của hắn, chỉ sợ cũng muốn hỏng mất, muốn thật như thế, nhưng chính là được trả bằng mất. Xem ra chỉ có thể dừng bước tại này. Cung Nguyệt lắc đầu nói ra, cho dù là nàng, cũng đi không nổi nữa, nàng xem thấy cái kia bồ đoàn, trong mắt lướt qua một vệt thất vọng, không cam lòng. Ai, thiên ý như thế, vật này, không phải ta có khả năng nắm giữ. Đi, đi. Lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một bộ bạch y bước vào đỉnh núi, hướng về bồ đoàn đi đến, người này một bộ bạch y, đi lại nhẹ nhàng. Dường như không có áp lực chút nào. Người này chính là Sở Cùng Nhân. Là hắn. Chờ một chút, hắn vì cái gì không có áp lực chút nào? Lâm Viêm, Đao Vương các loại tiên chủng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn họ đi được đi lại liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Nhưng Sở Cùng Nhân dường như không có áp lực chút nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Hương nhìn lấy theo bên cạnh đi qua Sở Cùng Nhân. không dám tin. Hắn làm chuyển thế tiên nhân, đạo tâm của hắn so với cung nguyệt cũng không chút thua kém, tuy nhiên mới vừa rồi bị sở cùng nhân đã kích, nhưng cũng không yếu tại còn lại tiên nhân, cho nên hắn xa xa đem mặt khác tiên chủng đánh tại sau lưng. Vốn là, hắn là có chút đắc ý, nhưng bây giờ, cùng sở cùng nhân so sánh, đạo tâm của hắn cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Muốn đến nơi này, nguyên hư đạo tâm chấn động, cái kia cổ gia trì tại hắn đạo tâm phía trên lực lượng đột nhiên tăng cường, trực tiếp đem hắn đè sấp trên mặt đất. Nhưng sở cùng nhân đối với cái này, không để ý tới sẽ không. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên hư nằm rạp trên mặt đất, nhìn lấy sở cùng nhân bóng lưng nỉ non nói. Không chỉ có là tiên chủng, các tiên nhân cũng mộng. Sở cùng nhân tại vượt qua tiên chủng nhóm, liền bắt đầu vượt qua nguyên một đám tiên nhân, tại đi qua thư viện mấy cái vị tiên sinh lúc, hắn một chút dừng lại, hướng mấy vị đã mơ hồ tiên sinh khẽ vuốt cằm, lên tiếng chào. Đón lấy, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Đi lại nhẹ nhàng, như đi bộ nhàn nhã. Cho đến, vượt qua cung nguyệt. Trở thành lớn nhất tới gần cái kia bộ đoàn người. T. Tiên chủng, các tiên nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Đạo tâm của hắn lại siêu việt tất cả chúng ta. Hắn là dùng cái gì mưu lợi biện pháp sao? Gian lận. Đây là nhằm vào đạo tâm phía trên khảo nghiệm, như thế nào gian lận? Một cái tuổi trẻ tiên chủng, vì sao lại có như thế đạo tâm? Không có ai biết. Sớm tại còn không có tiến vào tiên giới trước đó, sở cùng nhân vượt qua một lần ma chướng, từ đó về sau, đạo tâm của hắn lại khó mà bị rung chuyển. Đạo tâm tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng chí cường cảnh giới. Cái này bồ đoàn đối với đạo tâm khảo nghiệm, rất mạnh. Cho dù là cung nguyệt dạng này kinh lịch vô số lần thương hải tan điện tiên nhân cũng vô pháp thông qua. Nhưng là hắn. Có thể. Hắn chi đạo tâm, không gì có thể phá, không cách nào rung chuyển. Thập tam tiên sinh thật sự là có thể làm việc người khác không thể a. Đại tiên sinh cảm khái một tiếng. Cái khác tiên sinh, học sinh, cũng là biểu thị đồng ý, mà lúc này, sở cùng nhân đã tới gần bồ đoàn 100 trượng, cái kia cổ khảo nghiệm đạo tâm lực lượng trực tiếp cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng sở cùng nhân, vẫn như cũ là đi lại không ngừng, đi hướng bồ đoàn. Ta chi đạo tâm, kiên cố. Thiên hạ này, vật gì chuyện gì có thể khiến người động dung? Sở cùng nhân nỉ non nói. Mà theo hắn không ngừng tới gần bồ đoàn, ở trước mặt hắn, dần dần xuất hiện vô số huyễn tượng. Đế quốc bị hủy diệt, thương khung tinh văn minh bị phá hủy. Hắn chỗ quý trọng nhân sự vật, không ngừng ở trước mặt hắn biến mất. Thật sự là thấp kém a. Sở cùng nhân đối với những thứ này, vẫn như cũ là không hề bị lay động. Đón lấy, hắn xuất hiện trước mặt một tòa huy hoàng vô cùng cung điện. Trước cung điện, có vô số tiên nhân san sát. Tham kiến bệ hạ. Những tiên nhân này hướng hắn quỳ xuống, giống như vạn tiên lai triều. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái kim bích huy hoàng vương tọa. Phía trên tràn ngập vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Dường như hắn ngồi lên, liền có thể trở thành chấp chưởng càn khôn, nắm giữ sinh sát quyền hành không phía trên tiên giới chi chủ, thiên địa chúa tể. Nhưng sở cùng nhân chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó giơ chân lên, trực tiếp dẫm tại vương tọa phía trên, thiên địa chúa tể. À, dụ hoặc thật to lớn. Âm. Một chân đạp xuống, vương tọa ầm vang sụp đổ. Trước mắt vô số tiên nhân cũng như mây khói tiêu tán. Chỉ tiếc, thiên địa chúa tể, ta thích chính mình cầm, mà không phải dựa vào một cái huyễn tượng đến giao phó. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, thiên địa đột nhiên biến đến một vùng tăm tối. Lại tiến lên trước một bước, ngươi sẽ chết. Trong bóng tối, có một cái rộng rãi âm thanh vang lên, phản phất là đến từ bốn phương tám hướng, khiến người vô pháp phân rõ ràng từ chỗ nào truyền đến. Thú vị, nhưng ta thích. Hướng chết mà sinh. Sở cùng nhân tiếp tục đi đến phía trước. Nhất thời, trong bóng tối có từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, đem tứ chi của hắn xuyên qua, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh thẳng vào não hải. Giờ khắc này, là huyễn tượng vẫn là chân thực, dường như đã rối loạn. Sở cùng nhân thần sắc bình tĩnh, cho dù là tứ chi bị xỏ xuyên, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh giống như, tiếp tục đi lại. Từng đạo kiếm khí từ trong bóng tối bay ra, từng đầu dữ tận ác quỷ bò lên đi ra, cũng tại xé rách lấy thân thể của hắn. Cho dù là địa ngục cũng không gì hơn cái này. Tà tâm nhược minh đèn, chỗ đến, làm không hắc ám. Sở cùng nhân mình đầy thương tích, máu me đầm đìa nói. Trong chốc lát, theo trên người hắn tách ra vô biên quang hoa, vô số thương thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia bay tới kiếm khí tán loạn, ngàn vạn ác quỷ cũng tan rã. Vô biên vô tận hắc ám được thắp sáng, lại không mù mịt. Thiện. Trong hư không, truyền đến một tiếng cười khẽ âm thanh. Ngay sau đó, sở cùng nhân trước mắt tầm mắt biến đổi. Trong bất tri bất giác, hắn chạy tới viên kia tiên thụ dưới đáy. Ở trước mặt hắn, là cái kia không nhún bụi trần bồ đoàn. Tại sau lưng, tiên nhân tiên chủng đã sớm sợ ngay người. Hắn thành công. Hắn thế mà thật thành công, hắn thật đi tới đó, trời ạ, người này đạo tâm đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào rồi. Thiên phú, thực lực đều là không gì sánh kịp, hiện tại, liền cái này đạo tâm đều như thế không thể phá vỡ. Người này, coi là thật không có chút nào khuyết điểm. Người này, thật sự là trời sinh tu sĩ a. Các tiên nhân vốn cho rằng sở cùng nhân cho bọn hắn tạo thành rung động đã đủ nhiều, nhưng người này, lại nhiều lần đổi mới bọn họ nhận biết. Người này thâm bất khả trắc, dường như một cái động không đáy. Công tử, đã định trước đứng tại tiên đạo chi đỉnh. Lam Vũ nhìn lấy sở cùng nhân bóng lưng, đầy mắt cuồng nhiệt. Vương không hổ là vương, tùy tiện liền làm được chúng ta liền muốn đều bị không dám nghĩ sự tình. Ân Hồng Hoa cũng là vô cùng tán thưởng. Đại lão uy vũ. Tiểu hồ ly chỉ biết là hung hăng reo hò. Dưới cái nhìn của nàng, sở cùng nhân hầu như trở thành không gì làm không được đại danh từ. Ta coi là, ta đã tận khả năng đánh giá cao hắn, không nghĩ tới còn là xa xa đánh giá thấp. Cung Nguyệt nỉ non nói. Thì phần này đạo tâm, nàng kém xa. Toàn bộ thanh lang tiên giới, sợ cũng là không người có thể đụng. Chương 1005, tự sáng tạo bản nguyên xuyên suy thoát hết thảy, thiên địa lớn nhất đại cấm kỵ. Tiên thụ dưới đáy, sở cùng nhân nhìn trước mắt bồ đoàn, thần sắc đạm mạc, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó huyền diệu nói chi ba động. Đây là một kiện giúp người ta ngộ đạo chí bảo. Hắn tâm niệm nhất động. Có lẽ, thời cơ đã đến. Sở cùng nhân nỉ non nói, hắn trực tiếp ngồi ở trước mắt bồ đoàn bên trên, nhất thời, đại lượng liên quan tới nói cảm giác xông lên đầu. Hắn bắt đầu nếm thử tự sáng tạo bản nguyên. Chỉ thấy trong cơ thể hắn có từng đạo bản nguyên chi lực lướt đi. Lơ lửng ở trên không trung, có ánh trăng bản nguyên, sát lục bản nguyên, hàng đạo bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, tử vong bản nguyên, thời không bản nguyên. Tính ra hàng trăm bản nguyên hóa thành các loại chùm sáng, lơ lửng tại hắn giữa không trung, giống như từng viên đại tinh, hóa thành một mảnh tinh không. Nơi xa, chúng tiên thấy thế nhìn không được làm kinh thán. Ta lần thứ nhất thấy có người có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy bản nguyên chi lực, hắn tu hành chi đạo thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn không có bước vào đường thành tiên đâu, vì cái gì? Vì cái gì tìm hiểu nhiều như vậy bản nguyên? Còn chưa bước vào đường thành tiên. Các tiên nhân nhìn lấy hàng trăm bản nguyên làm kinh thán. Đồng thời, cũng không nhịn được cảm thấy nghi hoặc. Nhưng không ai có thể vì bọn họ giải đáp. Dù là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, một cái nghịch thiên phạt tiên người tại cái này thiên địa ở giữa, thế mà tìm không thấy chính mình bản nguyên. Hắn nói, không có thuộc về mình bản nguyên. Loại sự tình này, không thể tưởng tượng. Vạn cổ đến nay, cũng là chưa từng nghe thấy. Mà bây giờ sở cùng nhân tại làm sự tình, càng là kinh thiên động địa. Ta bản nguyên. Ta đạo. Là tự cường vô địch chi đạo. Ta bản nguyên cũng coi là tự cường vô địch bản nguyên, là siêu việt cực hạn chi bản nguyên. Sở cùng nhân trong đầu, vô số tiên pháp, tri thức, đối bản nguyên cảm ngộ tại không ngừng đang xen lấy, giống như một trương hỗn loạn vô tự tuyến đoàn. Mà bây giờ, hắn tại đối cái này tuyến đoàn tiến hành chải vuốt. Ở trong quá trình này, hắn đối với mình nói cảm ngộ đang không ngừng tăng cường lấy, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được cái gì? Nhưng thủy chung bắt không được. Cho dù là cái này giúp người ta ngộ đạo chí bảo cũng vô pháp trợ giúp ta tự sáng tạo ra bản nguyên sao? Chẳng lẽ, đường của ta chỉ có thể đi đến cái này? Sở cùng nội tâm của người hiện ra một tia không cam lòng. Không, Không thể. Đúng rồi. Hắn tự như nghĩ tới điều gì, tay lấy ra tấm thẻ. Đó là hắn đoạn thời gian trước rút đến thần cấp đốn ngộ thẻ, có thể làm cho người tiến vào đốn ngộ trạng thái, hắn không nói hai lời liền sử dụng. Đốn ngộ ca gian phía trên bồ đoàn, song trọng gia trì phía dưới, sở cùng nhân cảm giác mình đối với mình bản nguyên cảm giác càng rõ ràng. Còn chưa đủ. Sở cùng nhân lấy ra còn lại vài hủ ngộ thần tửu. Đế khí nhất động. Nhất thời, vò rượu phá nát, đầy trời tửu khí bốc hơi, sở cùng nhân mở ra khẽ hấp, loại rượu một mạch bị hắn hút nhập thể nội. Ngộ thần tửu, đốn ngộ thẻ, bồ đoàn. Tam trọng gia trì lên, sở cùng nhân đốn ngộ trạng thái tiến nhập một cái không thể tưởng tượng trạng thái, hắn hiện tại, mặc kệ muốn lĩnh hội cái gì bản nguyên đều có thể cấp tốc nắm giữ, thậm chí có thể lập địa thành tiên. Nhưng cái này cũng không hề là mục đích của hắn. Hắn muốn tự sáng tạo bản nguyên. Tự cường vô địch chi đạo, ta chính là nói. Ta chính là bản nguyên. Sở cùng nhân trong cõi u minh, tự hồ bắt được cái gì, nhưng, cái kia linh cảm lại giống như nhẵn mịn con lươn, một trảo đi lên liền bị chạy đi. Tự sáng tạo bản nguyên. Thiên địa dị số A, à, cũng được, ta liền đến giúp ngươi một cái, có lẽ, ngươi lại là chuyển cơ cũng khó nói. Một thanh âm tại sở cùng bộ não người bên trong vang lên. Oanh! Toàn bộ bồng lai đảo toái phiến bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy vô cùng vô tận linh khí hướng về sở cùng nhân dũng mãnh lao tới. Không! Nói cho đúng là hướng về bên cạnh hắn viên kia vàng rực tiên thụ dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là cái gì tình huống? Viên kia tiên thụ thế mà đang chủ động hấp thu linh khí, cái này bồng lai đảo linh khí cơ hồ bị cái này tiên thụ hút sạch. Mọi người kinh hô. Không biết gì biến từ đâu mà đến. Đón lấy, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia tiên thụ làm chấn động, lại duỗi ra một cái dây leo đi vào sở cùng nhân trên đỉnh đầu, một giọt sương thủy ngưng tụ mà ra. Theo cái này hạt sương ngưng tụ, cả viên tiên thụ lực lượng dường như bị rút khô giống như, lại nhanh chóng khô héo đi. Cái này tiên thụ muốn làm gì? Hấp thu cái này bồng lai đảo tất cả linh khí, tăng thêm bỏ qua một thân sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ ra cái này hạt sương. Không, không chỉ có là hạt sương đơn giản như vậy. Cung Nguyệt trong mắt mang theo kinh hãi. Nàng nhìn về phía cái kia hạt sương. Cảm giác được cái kia hạt sương bên trong lại ẩn chứa một đạo vô cùng khủng bố tiên thức chi lực. Cùng cái kia tiên thức chi lực so sánh, nàng cảm giác, chính mình tiên thức mới là một giọt sương nước, mà cái kia, là một dòng sông lớn. Đó là cái này mộ đạo chi địa chủ nhân lưu lại tiên thức sao? Lưu lại tiên thức chi lực đi qua một cái kỷ nguyên thời gian làm hao mòn sau lại còn có như vậy lực lượng kinh khủng, tiên bên trong chí cường giả. Tuyệt đối là hoàn chỉnh trong tiên giới đứng tại đỉnh phong mấy vị kia tồn tại một trong. Thật sự là tiệt giáo chi chủ. Cung Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ phút này, giọt kia hội tụ tiệt giáo chi chủ tiên thức chi lực, bồng lai đảo linh khí cùng tiên thụ tinh hoa hạt sương nhỏ xuống. Đi một tiếng, rơi vào sở cùng nhân trên đầu. Mọi người đầy mắt hoảng sợ, bọn họ không biết sở cùng nhân chính đang làm cái gì, nhưng đây tuyệt đối là một cọc khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Bằng vào giọt kia hạt sương cũng đủ để làm cho người lập địa thành tiên, thậm chí để bọn hắn những tiên nhân này tu vi tăng lên hơn mấy cấp bậc. Ngay tại nếm thử tự sáng tạo bản nguyên, nhưng thủy chung bắt không được linh cảm sở cuồng nhân bỗng nhiên cảm giác đến đỉnh đầu mát lạnh. Ngay sau đó, hắn làm sao cũng bắt không được linh cảm đã bị áp một mực chưởng khống trong tay. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn oanh minh một tiếng, dường như vũ trụ đại bạo tạc giống như, đại lượng cảm ngộ phun ra ngoài. Ta tự cường vô địch, bản thân siêu việt hết thảy. Ta tức là bản nguyên. Một điểm sáng, ở trong cơ thể hắn hình thành. Trong nháy mắt đó, sở cùng nhân bản nguyên, xong rồi. Ngoại giới. Cái kia lơ lửng không trung, tính ra hàng trăm bản nguyên chi lực bỗng nhiên cùng nhau chấn động, sau đó như bách xuyên quy hải giống như, chui vào sở cùng nhân thể nội. Sở cùng nhân lĩnh hội đông đảo bản nguyên, tại thời khắc này không ngừng dung nhập cái kia ánh sáng, dung nhập hắn chân chính bản nguyên bên trong. Vốn chỉ là cái ánh sáng tự cường vô địch bản nguyên nhanh chóng lớn mạnh. Một cổ mạnh mẽ tuyệt luân, dường như đã vượt ra hết thảy bản nguyên ba động theo sở cùng nhân trên thân thấu thể mà ra, khuếch tán khắp nơi. Bồng lai đảo phía trên các tiên nhân, đều là sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, nội tâm sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hắn làm cái gì? Vì cái gì, ta sẽ cảm giác được sợ hãi, ta bản nguyên tiên nguyên. Thế mà đang run rẩy. Loại này siêu thoát hết thảy cảm giác, là cái gì? Sở Cùng Nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, đưa lưng về phía chúng tiên, giống như một tôn áp đảo cửu thiên thập địa, vũ trụ chúng sinh vô thượng tiên vương. Trên người hắn tiên huy tươi sáng, mạnh mẽ bản nguyên ba động tràn ngập, khuếch tán đến toàn bộ Bồng Lai đảo, toàn bộ Thanh Lang tiên giới. Thậm chí, toàn bộ vũ trụ. Giờ khắc này, vũ trụ đại đạo vì thế mà chấn động, từng khối tiên giới toái phiến tiên giới ý chí cũng theo đó đang run sợ lấy. Một loại không thuộc về cái vũ trụ này, siêu thoát tại cái này vũ trụ đại đạo chưởng khống bản nguyên ra đời. Mà sáng tạo ra cái này bản nguyên. Vẫn là một cái mệnh cách hư vô, đồng dạng không tại vũ trụ đại đạo chưởng khống tu sĩ trên thân. Một cái giữa thiên địa lớn nhất cấm kỵ, như vậy sinh ra. Toàn bộ vũ trụ, tiên giới đại năng giả nhóm muốn suy diễn, nhưng là một chút tác dụng đều không có, thậm chí ao ao bị phản phệ. Chương 1006, thu hoạch tràn đầy kiếm quang cùng đao quang lại lần nữa giao phong. Theo Sở Cùng Nhân tự sáng tạo ra thuộc về mình bản nguyên, một cái trong vũ trụ lớn nhất cấm kỵ tùy theo sinh ra, rung động toàn bộ vũ trụ. Vô số đại có thể vì đó tim đập nhanh. Muốn suy diễn, lại là không có biện pháp. Lại thế nào lợi hại thôi diễn chi pháp cũng là lấy vũ trụ đại đạo làm cơ sở, thế nhưng người, vượt qua đại đạo chưởng khống, như thế nào thôi diễn? Cưỡng ép thôi diễn thậm chí sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Bồng Lai đảo bên trong. Sở Cùng Nhân trên người bản nguyên ba động càng phát ra nồng đậm. Hắn trước đó lĩnh hội bản nguyên cũng toàn bộ dung nhập vào tự cường vô địch bản nguyên bên trong. Cái này bản nguyên, càng phát ra hoàn chỉnh. Sở Cùng Nhân khoảng cách thành tiên, chính thức bước vào một bước dài. Chỉ đợi cái này bản nguyên hoàn chỉnh, chính là hắn thành tiên thời điểm, mà cùng những người khác khác biệt chính là, hắn không cần độ tam tai cửu kiếp. Tam tai cửu kiếp, lại xưng đường thành tiên, là vũ trụ đại đạo một loại khảo nghiệm, nhưng hắn bản nguyên không về vũ trụ đại đạo quản. Cái này tam tai cửu kiếp, lại như thế nào buông xuống đạt được trên đầu của hắn đâu? Từ một loại ý nghĩa nào đó, Sở Cùng Nhân đã siêu thoát. Thành công, thật thành công. Vất vả những năm này, rốt cục tự sáng tạo ra thuộc về chính ta bản nguyên. Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra, vui mừng chợt lóe lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trước mặt bồ đoàn. Cái này bồ đoàn, đạo văn đã phá nát. Lại không trước đó cái kia giúp người ta ngộ đạo chi công, thì cùng cái phổ thông bồ đoàn không có khác gì. Bên cạnh tiên thụ cũng đã khô héo, lá cây điêu linh. Toàn bộ Bồng Lai đảo linh khí, bị hút nhiếp trống không. Sở Cùng Nhân cảm giác tại trong đầu của mình, nhiều hơn một phần truyền thừa, một phần đến từ tiệt giáo chi chủ truyền thừa. Tập hợp thần cấp đốn ngộ thẻ. Ngộ thần tửu, bồ đoàn, tiên thụ cùng cái này Bồng Lai đảo chi linh khí. Tăng thêm tiệt giáo chi chủ chi tiên thức, này mới khiến ta nắm chắc cái kia một cái chớp mắt cơ hội, tự sáng tạo xuất từ cường vô địch bản nguyên. Không, không chỉ có như thế. Còn phải tăng thêm ta mấy năm nay nỗ lực cảm ngộ, biển sách bên trong tri thức chờ một chút, đoạn này đường, đi được thật sự là không dễ a. Sở Cùng Nhân cảm khái một tiếng. Đón lấy, hắn hướng trước mặt bồ đoàn cuối người chào, chân thành nói ra, tiền bối chi ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Hắn tại hướng tiệt giáo chi chủ gửi tới lời cảm ơn. Tuy nhiên, đối phương tàn lưu ở nơi đây tiên thức đã tiêu tán. Sở Cùng Nhân quay người rời đi. Sau lưng, một chúng tiên nhân vẫn như cũ kinh nghi bất định nhìn lấy hắn, căn bản không biết trên người của đối phương đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tự sáng tạo bản nguyên, loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn biết, đối phương đến một phần cơ duyên to lớn. Bọn họ nhìn lấy cái kia mất đi lực lượng bồ đoàn cùng tiên thụ, thịt thương yêu không dứt, cơ duyên này, cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn tan mất a. Chúng tiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra dị sắc. Cơ duyên khẳng định là bị đối phương chiếm đi. Có thể đoạt tới sao? Nhưng nghĩ tới Sở Cùng Nhân vừa mới triển lộ ra bản nguyên ba động, bọn họ không khỏi rùng mình một cái, không dám tùy ý động thủ. Tăng thêm thư viện mấy cái tiên sinh cũng đều ở nơi này đây. Muốn động thủ, cũng không phải là không thể. cũng phải ước lượng đo một cái. Đón lấy, mọi người tại Bồng Lai đảo bên trong lại thăm dò mấy tháng, chỉ bất quá, bởi vì tiên thụ hấp thu Bồng Lai đảo linh khí, không ít cơ duyên cũng theo đó tan mất, mọi người lại cũng không có cái gì lớn thu hoạch. Các đại đạo thống hưng phấn đến, ý hưng lan sang trở về. Chỉ có Sở Cùng Nhân, thắng lợi trở về. Sở Cùng Nhân bọn người trở lại hồi thư viện. Đồng hành, còn có Ngọc Thanh Tiên Môn Cung Nguyệt còn có Ân Hồng Hoa. Ta cùng viện trưởng nhiều năm không thấy, lần này vừa vặn có thể đi tìm hắn tự ôn chuyện. Cung Nguyệt đơn thuần là muốn qua bái phỏng một chút. Ân Hồng Hoa thì là thật vất vả tìm tới Sở Cùng Nhân, cũng không có dễ dàng như vậy rời đi, muốn trước đi theo đối phương một đoạn thời gian lại nói. Bồng Lai đảo sự tình giải quyết xong sau. Thanh Lang tiên giới bên trong tuy là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng dưới đáy lại là sóng ngầm phun trào. Các đại tiên cấp đạo thống đều đang chuẩn bị lấy cái gì? Ai cũng rõ ràng, ngày thường thời gian không sẽ kéo dài quá lâu. Thiên mệnh chi tranh, còn chưa kết thúc. Chỉ bất quá, tại thiên mệnh chi tranh màn che phía dưới, trong tiên giới cũng có vừa ra làm cho người ghé mắt tiết mục đang không ngừng diễn ra. Tỷ như, ngay hôm nay, Tán Kiếm Hải bên ngoài, một cái tóc mai điểm bạc lão giả đi vào, một thân kinh người kiếm ý phóng lên tận trời, bao phủ đầy trời phong vân. Tán Kiếm Hải bên trong đao khách nhóm đều cảm thấy kiếm ý này. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là kiếm quang? Kiếm quang thế mà đến rồi. Hừ. Lần trước hắn bị bại còn chưa đủ thảm sao? Một số đao khách sắc mặt âm trầm. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, đi vào kiếm quang trước mặt. Một người trong đó thân mang trường bào màu đen, bên hông treo một thanh trường đao màu trắng, long hành hổ bộ, đao ý như hồng gào thét. Kiếm quang, ngươi còn dám tới? Hắc bào nam tử cười lạnh nói. Vì sao không dám? Kiếm quang khẽ cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, một đám bại tướng dưới tay, đao quang đâu, để hắn đi ra gặp ta. Bại ngươi, không cần tông chủ xuất thủ, ta liền đã đủ. Hắc bào nam tử kia tiến tới một bước. Tiên nguyên lực đo xong toàn bạo phát. Hắn thấy, kiếm quang từng thua ở đao quang chi thủ, thực lực tất nhiên kém xa trước đây, mà chính mình những năm gần đây tiến bộ dũng mãnh, thực lực sớm không biết tiến bộ bao nhiêu, đối phương nhất định không phải mình đối thủ. Long khiếu trảm. Bất quá trở ngại kiếm quang ngày xưa uy danh, hắc bào nam tử vừa ra tay chính là toàn lực, một đạo tràn trề đao quang lấp lóe, hóa thành một đạo long ảnh. Nhưng kiếm quang đứng tại chỗ, vững vàng nhưng bất động. Quanh người hắn kiếm ý lưu chuyển, một thanh thanh liên tiên kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí gào thét, bao phủ mà ra. Nương theo một tiếng vang thật lớn, long ảnh oanh một tiếng phá nát, nam tử áo đen trực tiếp bị kiếm quang cho đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Kiếm quang trên người kiếm ý không ngừng kéo lên, mơ hồ ở giữa đã tiếp xúc đến càng cao tầng thứ, khiến tại chỗ đao khách nhóm âm thầm líu lưỡi. Thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Cái này sao có thể? Như thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, vậy chúng ta có thể không phải là đối thủ của hắn, đáng chết, cái này hơi rắc rối rồi. Tại chỗ đao khách sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngày xưa kiếm quang đứng tại kiếm đạo chi đỉnh, không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng, nghe nói, hắn thậm chí có thể cùng địa tiên nhất chiến. Đao quang, đi ra gặp ta. Kiếm quang thét dài một tiếng. Tán kiếm hải chỗ sâu, một cổ phái nhiên đao ý bạo phát. Đao kiếm chi ý tại hư không va chạm. Chỉ thấy tán kiếm hải chỗ sâu đi ra hai người, bên trong một cái chính thức tán kiếm hải chi chủ, mà một cái khác thì là một nữ tử. Một cái thân mặc hoa lệ thải y nữ tử. Nữ tử này, ung dung hoa quý, khi nhìn đến kiếm quang thời điểm, thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tuyệt tâm. Thải y. Kiếm quang trong mắt cũng lộ ra một vệt nhớ lại. Đón lấy, hắn không tiếp tục để ý nữ tử, chuyển mà nhìn phía đao quang, trên người kiếm ý nghiền ép mà ra, ngươi, chuẩn bị tốt đánh một trận sao? Đao quang đạm mạc nói ra, ta không ngại lại bại ngươi một lần, mà lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta sẽ để cái này người trong thiên hạ biết, đao, vĩnh viễn so kiếm hiếu thắng. Các ngươi nhất định muốn đánh sao? Cái kia hoa y nữ tử lông mi bên trong mang theo một chút bi thương. Kiếm cùng đao, là không cách nào cùng tồn tại. Đao quang nói ra.

Hắn nhìn về phía xa xa Tán Kiếm Hải phương hướng, ngữ khí bình tĩnh, mà ở bên cạnh Tiểu Hồ Ly nghe vậy, dọa đến rùng mình một cái. Ta dựa vào. Đại lão không hổ là đại lão, cái này tiên nhân nói giết thì giết. Vẫn chỉ là chơi đùa. Công tử, muốn lên đường sao? Lam Vũ ở bên cạnh tâm thần nhất động nói, từng, ta tự mình đi là được rồi, đoán chừng đến lúc đó sẽ có biến cố gì đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nhưng tu sĩ tới trình độ nhất định về sau. Tâm thần cùng thiên địa giao cảm, thường thường có thể báo trước đến một ít chuyện phát sinh. Nhất là cùng mình cùng một nhịp thở sự tình. Đây chính là cái gọi là tâm huyết dâng trào. Mà Sở Cùng Nhân cảm giác mình tu hành Thượng Thanh Linh Bảo Kinh về sau, loại này tâm huyết lai triều năng lực đạt được rất đại trình độ tăng cường. Hắn nội tâm, có loại dự cảm. Lần này đi Tán Kiếm Hải, chỉ sợ không chỉ là đối mặt đao quang đơn giản như vậy, để Lam Vũ đi theo, chỉ sợ có chỗ nguy hiểm. Lam Vũ nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Vậy ta ở đây đợi công tử Khải Hoàng. Đại lão cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Bên cạnh Tiểu Hồ Ly cũng không nhịn được cho Sở Cùng Nhân cố lên động viên. Sở Cùng Nhân duỗi ra sờ sờ đầu của nàng, cười nhạt nói, vậy thì tốt, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền về. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, chui nhập hư không bên trong không thấy. Thư viện chúng tiên sinh, đều là có cảm ứng. Hắn hành động. Làm cho người mong đợi nhất chiến A. Tán Kiếm Hải bên ngoài. Nơi này đã vây đầy nguyên một đám bóng người, tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trong mong, chờ lấy Sở Cùng Nhân xuất hiện cùng đao quang nhất chiến. Sở Cùng Nhân còn không có hành động sao? Không biết A. Ta nghe nói hắn còn tại thư viện, cái này 7 ngày thời gian đã đến, chẳng lẽ hắn muốn đổi ý sao? Không thể nào, cái này Sở Cùng Nhân như thế không có tính dự sao? Nếu là hắn không đến, chúng ta kiếm giới lại muốn biến thành trò cười. Đến quan chiến, đại bộ phận đều là kiếm tu. Bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân không đến, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Mà tại Tán Kiếm Hải chỗ sâu. Một tòa trong hồ nước. Đao Quang khoanh chân ngồi tại hồ nước trung ương, bốn phía có từng tia từng sợi màu xám vũ khí theo hồ này bên trong bốc lên mà ra, chui vào trong cơ thể hắn. Nhìn kỹ, hồ này bên trong lại lít nha lít nhít bày khắp một cái đem kiếm. Những thứ này đều là bị Tán Kiếm Hải đao tu nhóm đánh bại kiếm khách bội kiếm, tất cả đều bị toàn bộ đưa lên tại cái này ở trong hồ. Ở trong đó, không thiếu một số đẳng cấp cực cao đạo khí, thậm chí ngay cả tiên kiếm đều có, đáng tiếc, hiện tại những thứ này kiếm đều là đánh mất quang mang, kiếm quang ảm đạm cùng cực, thậm chí đại bộ phận kiếm đều đã rỉ sét. Nơi này là kiếm mộ địa. Là một tòa Tán Kiếm chi hải. Mà đối với Tán Kiếm Hải đao khách nhóm tới nói, nơi này là tượng trưng cho Tán Kiếm Hải ngày càng cường đại vinh diệu chi địa. Đối đao quan tới nói, cũng là một chỗ đất lành để tu hành. Nơi đây tập trung đại lượng kiếm oán niệm chi khí, lấy kiếm oán niệm chi khí thối luyện đao đạo, đây chính là A Tỵ đạo tam đao tinh yếu chỗ. Ông. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên chấn động vài cái. Từng vòng gợn sóng nổi lên. Đáy hồ, kiếm khí tự kêu, dường như cảm ứng được cái gì. Mà đao quang cũng là ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đứng lên, trên thân đao ý lưu chuyển, đem trong hồ chi kiếm dị động cho trấn áp xuống. Hắn nhìn về phía Tán Kiếm Hải bên ngoài, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Rốt cuộc đã đến. Tán Kiếm Hải bên ngoài. Chúng kiếm tu mong mỏi cùng trong mong. Có thể Sở Cùng Nhân, lại chậm chạp chưa tới. Chúng kiếm tu chờ đến có chút không kiên nhẫn, ào ào cảm thấy thất vọng. Cái gì Sở Cùng Nhân, sẽ không sợ đi. Sợ còn ước chiến A. Giờ phút này, trong hư không, một cái đứng lơ lửng trên không lão giả tóc trắng dường như cảm ứng được cái gì, trong mắt tinh quang lưu chuyển, đến rồi. Cái gì tới? Mọi người sững sờ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Tại chỗ tất cả mọi người trường kiếm trong tay đều là nhìn không được tự chủ rung động bắt đầu chuyển động, ào ào phóng lên tận trời, phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Trong vòng nghìn dặm, giữa thiên địa, có kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ. Thiên địa kiếm khí triều bái, vạn kiếm cộng minh. Như nghênh trong kiếm chí tôn. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, rung động tại chỗ mỗi người, ngay sau đó, trong hư không đi ra một bóng người. Người này áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế, Tuấn Dật Chi Tư giống như tiên vương lâm trần, chung quanh kiếm ý lưu chuyển, dẫn động vạn kiếm cộng minh. Sở Cùng Nhân đến rồi. Mọi người xôn xao, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng này. Tốt uy thế kinh khủng, tại sao ta cảm giác, mặt đối với người này so đối mặt mấy cái tiên nhân còn muốn tới khủng bố. Người này thật còn không thành tiên sao? Thật là đáng sợ. Loại này dị tượng. Kiếm đạo tiên thể. Có người nghĩ đến ngày xưa tại Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang lúc, cái kia đột nhiên hiện thế kiếm đạo tiên thể, không khỏi nghị luận âm ỉ, nghe nói Sở Cùng Nhân lúc trước cũng tại Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang, nói như vậy, hắn khẳng định cũng là cái kia giác tỉnh kiếm đạo tiên thể người. Khó trách Đao Quang nói hắn là kiếm đạo chi đỉnh, nguyên lai là có kiếm đạo tiên thể gia trì, lần này, kiếm giới có hy vọng. Lúc này, một cái kiếm tu đi ra, lớn tiếng nói, Sở Cùng Nhân, ngươi nhất định muốn cho chúng ta thiên hạ kiếm tu tranh giành một hơi. Tuyệt đối không nên giống cái kia vô dụng kiếm quan một dạng, lại thua cho Đao Quang. Đúng vậy à, ngươi phải thua, kiếm giới thì thật chơi xong. Ngươi nhất định muốn thắng à. Ngươi bây giờ thế nhưng là tại vì thiên hạ kiếm tu mà chiến à. Sở Cùng Nhân nghe đến mấy cái này người, tiện tay phất tay áo, kinh khủng bản nguyên chi lực hóa thành kiếm khí, đem những người này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái kia chửi bới kiếm quan kiếm tu, càng là tại chỗ bạo thể mà chết. Tình cảnh này, để không ít kiếm tu sắc mặt đại biến. Sở Cùng Nhân, ngươi làm cái gì vậy? Một cái kiếm tu ngữ khí run rẩy nói ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt đạm mạc, đứng chắp tay, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta cho các ngươi mà chiến. Mấy ngày nay, thiên hạ kiếm tu đối với kiếm quan chửi bới, hắn cũng hơi có nghe nói, muốn hắn vì thiên hạ kiếm tu mà chiến. Đừng đùa. Hắn từ trong đầu xem thường những người này. Ta lần này chỉ vì kiếm quan mà đến, đến tại thiên hạ kiếm tu. Không liên quan gì đến ta, các ngươi nếu muốn chiến, đều có thể tự mình ra tay, ở chỗ này trông cậy vào người khác, các ngươi bất quá là một đám kẻ hèn nhát thôi. Sở Cùng Nhân nói thẳng không kiên kỵ. Chúng kiếm tu bị hắn nói đến sắc mặt đỏ lên. Á khẩu không trả lời được. Mà Sở Cùng Nhân cũng không tiếp tục để ý những người này, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua hư không, tại hắn cảm giác bên trong, phương này trong hư không cất giấu không ít người. Mà lại mỗi một cái đều là lương thiện. Quả nhiên, ngoại trừ Đao Quang bên ngoài, cái này trong bóng tối rình mò chi không ít người à, hy vọng các ngươi có thể đầy đủ thành thật một chút đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía tán kiếm hải chỗ sâu. Một cổ đao ý phóng lên tận trời, rung động phương viên. Đao ý cùng Sở Cùng Nhân kiếm ý ầm vang va chạm, kinh khủng trùng kích để chu vi xem tu sĩ biến sắc. Ao ao lùi lại. Áp lực thật là cường đại. Chỉ là uy áp, liền đã có loại theo không kịp cảm giác, hai người này chánh thức đánh lên, cái kia mạnh bao nhiêu. Trong hư không, Đao Quang nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đạm mạc nói, lần trước vội vàng từ biệt, người ta không có cơ hội giao thủ, hôm nay, để cho ta nhìn một chút kiếm đạo của ngươi đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào đi. Kiếm Quang nói thế nào cũng là tùy tòng của ta, hắn không có thể làm đến sự tình, liền để cho ta tới. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, hư không có màu tím liên hoa nở rộ, thiên liên kiếm ý bao trùm bốn phía, rung động ở trong gầm trời. Chương 1010, áp chế Đao Quang A Tỳ Đạo Tam Đao. Sở Cùng Nhân buông xuống tán kiếm hải, một cái chiến đao quang. Đao kiếm chi ý tại hư không va chạm, tán kiếm hải vì thế mà chấn động. Nhìn đến Sở Cùng Nhân chung quanh đóa đóa sen tím, Đao Quang hai mắt khẽ híp một cái, cổ kiếm ý này là kiếm quang thiên liên kiếm ý. Là thuộc về ta thiên liên kiếm ý. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Ngày xưa hắn tự sáng tạo tiên pháp, đem Trảm Thiên Bạc kiếm thuật thăng cấp làm tiên pháp sau cùng cái này thiên liên kiếm ý hòa làm một thể. Sớm đã không là đơn thuần thiên liên kiếm ý, đây là thuộc về hắn thiên liên kiếm ý. Đều như thế, liền kiếm quan đều bại trong tay ta, ngươi cho rằng ngươi thiên liên kiếm ý có thể chiến thắng ta sao? Đao Quang đạm mạc nói ra, tiếp trong tay liền thêm ra một cây đao. Chui đao vì thanh mãn hình dáng, chính là tán kiếm hải danh đao thanh mãn, một cổ dọa người hung sát chi khí bao phủ mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Hôm nay, ta sẽ để ngươi cùng kiếm quan một dạng, thua ở thanh này thanh mãn phía dưới. Đao Quang ngữ khí băng lãnh nói ra. Đón lấy, trong tay hắn thanh mãn giơ lên cao cao, hướng về Sở Cuồng Nhân vung vẫy mà xuống, nương theo lấy một cổ mênh mông tiên nguyên lực lưu chuyển. Đại lượng đạo văn tại hư không xen lẫn, hình thành một đầu dữ tợn long ảnh. Chính thức tán kiếm hải tiên pháp, long khiếu trảm. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, bên hông Côn Ngô còn không có ra khỏi vỏ, kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý thôi động. Một đóa to lớn tử liên tại quanh người hắn nở rộ, to lớn long ảnh trảm ở bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Giao thủ chiêu thứ nhất, Sở Cuồng Nhân thủ, đao quang công, đã thấy long ảnh phá nát, tử liên tại hư không chập chờn, mỹ lệ vô cùng. Một chiêu này, Sở Cuồng Nhân hơi chiếm thượng phong. Tán kiếm hải đao thì chỉ có như thế sao? Vậy liền đổi lấy ngươi thử một chút kiếm của ta. Như thế nào? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội vô địch bản nguyên chi lực nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ hóa thành kiếm đạo bản nguyên chi lực. Một kiếm chém ra, một đạo tử sắc kiếm quang hoành quán trường không, thẳng tắp hướng về đao quang trút xuống mà đi, ép thẳng tới đao quang. Đến được tốt. Đao quang hai mắt tỏa sáng, trường đao trong tay nắm chặt, tán kiếm hải tiên pháp lại lần nữa thi triển đi ra, bá đao, hùng bá bát hoang. Vô biên bá đạo chi ý phóng lên tận trời, một nói đao quang màu xanh che lấp đã hơn nửa ngày tế, đánh trúng tử sắc kiếm quang. Đao kiếm tấn công. Bốn phía khắp nơi ầm vang nổ tung. Mấy chục vạn dặm bên trong sơn phong bị đổ xuống mà ra đao khí kiếm khí cho liên tiếp vỡ nát, hóa thành hạt bụi. Rất tốt, ngươi so với kiếm quang không chút thua kém, không, thậm chí càng mạnh. Đánh bại ngươi, đem về so đánh bại kiếm quang càng có thành tựu, càng có thể chứng minh, đao tại trên thân kiếm. Đao quang trong mắt lộ ra chiến ý cao vút. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, ánh mắt bình thản như nước, thản nhiên nói, ta vẫn luôn cảm giác được các ngươi tán kiếm hải lý niệm buồn cười vô cùng, đao kiếm đều là binh, mạnh là người, mà không phải binh khí. Nói không có cái gì dùng, thỏa thích nhất chiến đi. Đao quang cười ha ha một tiếng, trên người đao ý động lại đến cực hạn. Hắn là đứng đầu nhất đao tiên, há lại bởi vì Sở Cuồng Nhân dăm ba câu mà dao động chính mình đạo. Hắn hiện tại, chỉ muốn đánh bại Sở Cuồng Nhân. Hắn có dự cảm, chỉ cần đánh bại trước mắt cái này đứng tại kiếm đạo chi đỉnh nhân vật, chính mình đạo đem sẽ nhận được chứng minh, đến lúc đó, mình muốn đột phá đến địa tiên, tuyệt đối là nước chảy thành sông sự tình. Sưu. Đao quang trong chớp mắt biến mất không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt thì là xuất hiện ở Sở Cuồng Nhân trước mặt. Hắn trường đao vung vẫy mà ra, trong trẻo đao quang lấp lóe, mà Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Đầu ngón tay có kiếm khí lưu chuyển lên. Len ken, len ken, len ken. Kiếm chỉ cùng đao quang liên tiếp đụng vào nhau, phát ra giống như kim thiết tấn công giống như thanh âm, như mưa đánh ba tiêu, liên miên bất tuyệt. Nhất đao nhất kiếm, mỗi người sáng chói. Đao quang đao, bá đạo tuyệt luân, nhất cử nhất động, đều phản phất muốn đem Sở Cuồng Nhân cho chém thành hai khúc, không có chút nào lưu tình. Mà xem xét lại Sở Cuồng Nhân, cử khinh nhược trọng, biến nặng thành nhẹ nhàng, kiếm chỉ huy động, đem đao quang công kích cho toàn bộ tan rã rơi. Một người đao, một người kiếm, đều là đăng phong tạo cực thực lực. Một trận chiến này, người vây xem nhìn đến như si như say. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân kiếm đạo vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này, dịu đến đỉnh phong, cái này tiên giới hiếm người có thể so sánh a. Long Ngâm kiếm phái tông chủ Long Ngâm đạo nhân tán thán nói. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiêu pháp phía trên, đao quang nhất thời khó có thể công phá Sở Cuồng Nhân, sau đó thân thể của hắn nhanh lùi lại, trường đao một nắm, tiên pháp lại một lần nữa thi triển. Ầm vang bên trong, to lớn đao ảnh hướng về Sở Cuồng Nhân chém tới. Đối mặt một kích này, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý lại lần nữa thi triển, một đạo tử sắc kiếm quang bắn ra mà ra. Vốn là, mọi người coi là vẫn như cũ sẽ như cùng trước đó một dạng cân sức ngang tài. Nhưng lần này, đã thấy kiếm quang thế như trẻ tre. Âm. Đao ảnh phá nát, kiếm quang đánh vào đao quang nhiều trên thân, cứ thế mà đem đánh bay ra mấy trăm trượng, khiến khóe miệng của hắn chảy máu, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, áo trắng như tuyết, kiếm chỉ địa, khí thế như cầu vồng, đao của ngươi, thì chỉ có như thế sao? Đạm mạc thanh âm, lại là chấn hám nhân tâm. Tại chỗ kiếm tu cho dù là đối với Sở Cuồng Nhân vừa mới thái độ bất mãn hết sức, nhưng cũng vô pháp phủ nhận đối phương thời khắc này cường đại. nội tâm càng có loại hơn dương mi thổ khí cảm giác. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị đao giới ép tới quá độc ác. Sở Cùng Nhân tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng hắn hiện tại trong mắt mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đã đại biểu kiếm giới. Đao quang có thể không thể dễ dàng như thế thì bại. Long Ngâm kiếm phái Long Ngâm đạo nhân từ tốn nói. Không tệ, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Một người mặc lửa trường bào màu đỏ, cả người tràn ngập nóng rực cảm giác nam tử nói, người này là thần Hỏa Minh giáo đại trưởng lão. Cũng là gần với thần Hỏa Minh giáo chi chủ tiên nhân, tên gọi vẫn Nhật tiên nhân. Ngày xưa, đao quang cùng kiếm quang nhất chiến, không ít tiên nhân đều có chỗ chú ý, đối với đao quang thực lực, bọn họ là biết đến. Hiện tại, căn bản không phải đối phương hoàn chỉnh thực lực, Sở Cùng Nhân muốn thắng, còn vì chi còn sớm. Ha ha ha. Chỉ thấy đao quang thét dài một tiếng, chiến ý dạt dào nói, ta có thể xác định, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, đao của ta đạo nhất nhất định có thể càng tiến một bước, đạt tới người cùng đao cùng thiên địa dung hợp địa tiên chi cảnh. Sở Cùng Nhân nghe vậy. Thần sắc đạm mạc, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Có đúng không? Vậy liền để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính đi. Đao quang nói, khí thế trên người biến đổi, sôi trào mãnh liệt kiếm oán niệm chi khí theo trên người đối phương phun ra ngoài. Sở Cùng Nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, há, dạng này khí tức, dạng này đao pháp, là A Tỳ Đạo Tam Đao. Hắn tại đao vương trên thân được chứng kiến loại đao pháp này, nhưng bởi vì đao vương tu vi không đủ, ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cái này cũng không hề nói là đao pháp này không được, ngược lại, cái này cửa đao pháp thập phần cường đại. Thậm chí so thiên liên kiếm ý còn cao minh hơn. Bây giờ tại đao quang trong tay thi triển đi ra, uy lực của nó càng là cùng đao vương một cái ở trên trời, một cái tại đất, không thể đánh đồng. Sở Cùng Nhân, ta từ xuất đạo đến nay, đánh bại qua kiếm khách đến mãi không hết, mà oán khí của bọn họ, đều bị ta dùng để thối luyện cái này môn A Tỳ Đao Tam Đao. Ngươi mượn được ta cái này ba đao sao? Đao quang mắt sáng như đuốc, quanh thân kiếm oán niệm chi khí sôi trào, hình thành một cái vòng xoáy, vô số ác quỷ tu la tại cái kia vòng xoáy bên trong dãy dùa, kêu rên, hắn tràn cảnh giống như một cái A Tỳ địa ngục. Sở Cùng Nhân lạnh nhạt không nói. Kiếm chỉ ngưng tụ, quanh thân màu tím liên hoa nở rộ, kiếm đạo bản nguyên chi lực lưu chuyển, cho dù là vô gian địa ngục buông xuống thế này, ta bằng kiếm trong tay, vẫn như cũ vô địch tại thế.